Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 914, anh đã bị lừa dối. Góc truyện audio.com. Chấm, kinh tế khó khăn. Admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Lâm Mạc Huy không thể không chấn động. Lý Tam Khanh này rốt cuộc là thần thánh phương nào mà dám nói những lời tự tin như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thái tử, anh Lý, vậy chúng tôi sẽ làm gì sau đó? Liên minh sát thủ, có thể liên tiếp sai khiến sát thủ đến ám sát Lâm Mạc Huy hay không? Lý Tam Khanh khoát khoát tay. Vậy thì cũng không đến mức đó. Liên minh sát thủ làm việc vẫn tương đối quy củ. Bọn họ chi tiền tương đương với việc thuê kẻ giết người này. Những người này sẽ tiếp tục đuổi theo mục tiêu cho đến khi nhiệm vụ hoàn thành. Tất nhiên, nếu kẻ giết người bị giết, nhiệm vụ này sẽ thất bại. Liên minh sát thủ cũng sẽ không tiếp tục phải người ám sát mục tiêu này. Trừ phi người sử dụng bọn họ tăng thêm tiền. Vậy chẳng khác nào thuê lại một sát thủ để thực hiện nhiệm vụ. Bây giờ các anh giết mấy sát thủ này. Chẳng khác nào nhiệm vụ của bọn họ thất bại. Trừ phi Nạp Lan Ung thêm tiền. Bằng không, liên minh sát thủ sẽ không tìm đến các anh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thái tử thở phào nhẹ nhõm. Như vậy, thì tôi đã yên tâm. Trong lòng Lâm Mạc Huy cũng an ổn một chút. Đồng thời đối với liên minh sát thủ này càng thêm tò mò. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quy tắc của liên minh sát thủ cũng khá độc đáo. Truy cập chuyên 88. VIP để đọc truyện hay mỗi ngày. Lâm Mạc Huy nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Tam Khanh nghe rằng, có thực lực, đương nhiên là tương đối độc đáo rồi. Liên minh sát thủ là một tổ chức có thực lực, người khác phải làm theo quy củ của họ. Hơn nữa, sát thủ liên minh sát thủ được chia làm nhiều cấp bậc khác nhau. Nếu anh không muốn thất bại, anh có thể chi tiêu một mức giá cao và thuê một kẻ giết người cấp cao hơn. Chỉ cần tiền của anh tiêu là đủ rồi. Cho dù đối thủ có mạnh đến cỡ nào thì bọn họ đều nguyện ý giúp anh giết. Lâm Mạc Huy và Thái tử đều trợn to hai mắt, vẻ mặt chấn động. Sáu người đứng đầu của sáu tỉnh thành phía Nam, tuyệt đối không phải hạng người nhàn rỗi. Những người đó gần như là nhà vô địch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liên minh sát thủ thậm chí ngay cả nhiệm vụ như vậy cũng dám nhận. Thực lực liên minh sát thủ này thật không đơn giản. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba người trở lại thành phố. Lâm Mạc Huy đột nhiên nhận được điện thoại của Mã Phú Quý. Hỏi anh trong phòng những thứ xa xỉ xử lý như thế nào. Lâm Mạc Huy có chút khó hiểu. Sau khi hỏi kỹ mới biết chuyện gì đang xảy ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hóa ra khi Tuyết Ngọc Hà rời đi, cô ta không hề lấy đi những món đồ xa xỉ đó. Tất cả những thứ đó đều để lại trong khách sạn. Nhân viên phục vụ khách sạn sợ hãi khi dọn phòng nên nhanh chóng tìm Mã Phú Quý hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Mạc Huy cũng hơi ngạc nhiên. Anh biết chính xác những món đồ xa xỉ đó có sức hút với các cô gái như thế nào. Khi Tuyết Ngọc Hà nhìn những món đồ xa xỉ này, đôi mắt cô ta sáng rực lên. Ngay cả khi cô ta là người nổi tiếng, cô ta cũng không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của những món hàng xa xỉ này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nữa, khi đi anh cũng nói, Đưa những xa xỉ này toàn bộ cho Tiết Ngọc Hà. Chấm. Không ngờ, cô gái này, cuối cùng chỉ mặc một bộ quần áo và rời đi. Truy cập chuyên 88. VIP để đọc truyện hay mỗi ngày. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những người khác, không ai trong số họ đã được lấy đi. Điều này có chút ngoài dự đoán của Lâm Mạc Huy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đổi lại là một cô gái khác, khẳng định phải đóng gói toàn bộ mang đi rồi. Lâm Mạc Huy cũng lười để ý tới những thứ này. Anh bảo Mã Phú Quý tự mình xử lý. Bên này vừa cúp điện thoại, thì Vương Trùng Anh đã gọi điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 9 người đứng đầu trong 10 đại gia tộc ở đây đã tổ chức yến tiệc tại khách sạn Như Ý, muốn mời Lâm Mạc Huy cùng Thái Tử đến yến tiệc. Nói là muốn đền tội với Lâm Mạc Huy và Thái Tử. Lâm Mạc Huy cũng không từ chối. Đồng ý đi ngay tại chỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại thời điểm này, tại một khách sạn 5 sao khác, Tuyết Ngọc Hà đang ngồi trước mặt một cô gái da trắng xinh đẹp. Đôi mắt khóc đến mức sưng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cô gái này cũng là một ngôi sao nữ nổi tiếng trong nước. Tên là Lý Minh Lan. Cô ta và Tuyết Ngọc Hà là bạn học. Cùng nhau ra mắt trong giới giải trí. Quan hệ giữa hai người vẫn rất tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Minh Lan thuộc loại tính cách bạo lực hơn. Nghe Tuyết Ngọc Hà nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.